Chương 396, ứng long quả thực vs xù nạ quả thực. Cường đại động năng trực tiếp để Lâm Giật lao ra cắt phong bạo phạm vi, xảo diệu né tránh cắt nhận chẳng kích. Thế, long bộ long rực rung động, long vi đong đưa, hai chân đạp đất, tốc độ đề thăng tới hoàn toàn vượt qua hình người dưới trạng thái vài lần, di động trong lúc đó mang theo đả kích cường liệt khí lưu cùng nhọn tiếng nổ vang, trong nháy mắt liền vọt tới dầu cô đã trước người một tay điểm đi qua. Tốc độ thật nhanh, mọi người bao quát dầu cô đã ở bên trong đều bị Lâm Giật tốc độ cho khiếp sợ đến. Không có biện pháp ứng long quả thực đối với am hiểu lấy thân thể tiến hành chiến đấu cường giả mà nói tăng phúc quá lớn, chẳng những hải lục không ba lĩnh vực, hơn nữa phối hợp lục thức cùng khí phách sử dụng quả thực liền là hoàn mỹ không một tì vết tổ hợp. Lâm Giật hiện tại liền là sơ bộ đem lục thức cùng ứng long trái cây năng lực kết hợp với nhau, hiện tại sinh ra hiệu quả mang tới chấn động coi như là dầu cổ đài cũng vô cùng khiếp sợ. Muốn tới gần ta ngươi có thể làm được sao? Biết đỏ gì ẩn giật có thể biết trước chính mình hướng đi, lại nhìn thấy Lâm Giật siêu phàm thoát tục tốc độ, sau đó dầu cổ đài cũng không dám để Lâm Giật gần người. Hắn rất rõ ràng bản thân ưu thế ở chỗ tự nhiên hệ năng lực, mà không phải cận chiến. Hơn nữa bởi vì Lâm Giật lưỡng chủng ngang ngược nguyên nhân, dầu cổ đài nguyên tố biến hóa đã là đại phúc độ hạn chế, một cái không cẩn thận rất có thể sẽ bị đánh giết chết. Cho nên dầu cổ đài nói cái gì cũng không biết để Lâm Giật gần người. Báo cắt dầu cổ đái lập tức đem báo cắt uy lực đề thăng, để Lâm Giật xông về phía mình tốc độ cực nhanh nhất thời giảm bớt thêm vài phần. Dầu cổ đái rốt cuộc có thể đổi kịp, lập tức một tay phóng xuất ra một đạo mỉ cả dù kỳ hình cồn cát. Lam cước long rực chấn động, Lâm Giật ở giữa không chung một cái mượn tiền kéo dài khoảng cách, đồng thời một cước rút ra ngoài phóng xuất ra một đạo chân không chạm đánh đem mỉ cả dù kỳ hình cồn cát cho đánh vỡ. Sau đó Lâm Giật chân, vi tưng dùng, Lam cước. Bạo vũ cuồng phong giống như bạo vũ cuồng phong vậy chân không chạm đánh điên cuồng đánh vào cắt phong bạo bên trên, hai người va chạm kịch liệt sản sinh to lớn mạnh khí lưu, rằng có một hồi lâu sau đó một tiếng ầm vang muốn nổ tung lên, một mang theo cắt bụi phong ba bắn nhanh ra, nỉ cô Robin cùng bị nàng vượt trên tới ạp giặt sờ tan quốc vương đồng thời không ngừng bị đẩy lui lại. Chỉ súng. Thật phong trong bụi mù Lâm Giật chuẩn bị biết trước đến dầu cô đài hướng đi. Kích động long rực sông qua bụi mù đi tới dầu cô đất sau lưng của một tay đã đâm đi, hăng hái bắn nhanh ra như điện chỉ một cái trực tiếp một chút ở dầu cô đất trên cánh tay của, trực tiếp khai trừ một cái lỗ máu. Ghê tởm, dầu cô đất sắc mặt phát lạnh, thân thể buộc phát ra một hạt cắt chính mình kể cả chu vi đồng thời bao trùm trói buộc chặt. Lần này ngươi đi không, khô nước. Dầu cô đất tay trái trực tiếp đặt tại Lâm Giật trên người, nỉ cô Robin sắc mặt không biến. Vội vã liền muốn ra tay thời điểm Lâm Giật phản kích cũng đến. Lam cước. Thần Long bại vĩ Long vĩ trực tiếp từ hạt cắt trong lao tới, đồng nhiên co lại, trực tiếp đem không khí đều quất đến bạo liệt mở ra. Nguyên tố biến hóa dầu cô đã sắc mặt không biến thân thể trực tiếp hóa thành hạt cắt biến mất, Long vĩ hình trạm kích trực tiếp thất bại, cùng lúc đó dầu cô đã xuất hiện tại Lâm Giật lưng về sau từ hạt cắt lần nữa tụ tập cùng một chỗ, một tay ném ra, sa mạc bảo đao thiết hối. Kim cương lúc này Lâm Giật cũng mở hạt cắt ràng buộc, toàn thân cứng như kim cương, hai tay cùng long dược hợp lại che ở trước người. Phịch một tiếng, sa mạc bảo đao hoàn toàn rơi vào Lâm Giật thân thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài, bất quá lại ngăn trở một chiêu này, chỉ là long dược xuất hiện một đạo vết máu, bất quá lại tuyệt không vướng vận. Đủ rồi, ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn, cùng nơi đây tất cả hoa vì sa mạc bụi bặm đi. An mòn luân hồi chứng kiến thân là thất vũ hải chính mình liên tục hai lần bị Lâm Giật thương tổn đến quả thực liền là một loại sỉ nhục. Dầu cổ đã thừa dịp Lâm Giật bị đánh bay trong nháy mắt một tay đè xuống đất, toàn bộ trong lòng đất thánh điện cực nhanh rung động khô nước đứng lên, hết thể chung quanh vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hạt cát, mặc kệ là nham thạch, sàn nhà, thạch bi đợi một chút toàn bộ đều biến thành hạt cát. Chết tiệt, Lâm Giật hơi biến sắc mặt, một chiêu này hắn là không sợ. Ngược lại hắn không tiếp xúc mặt đất là được, bởi vì hắn bay được, nhưng là hắn biết dầu cô đã không biết làm không công, hiểu biết sắc hạ kỳ vừa thi triển ra, nghe được thanh âm để Lâm Giật tâm lý trầm xuống, quay đầu đi nhìn thoáng qua nỉ cổ Robin, nàng có thể là hai chân đứng trên mặt đất, thật sự nếu không ly khai cái này bên trong lời nói tuyệt đối sẽ bị hút khô toàn thân hơi nước. Đi ra ngoài cho ta, Lâm Giật đống nhiên vọt tới nỉ cổ Robin trước mặt một tay vô vào nàng trên người thuận tiện cũng sắp bên cạnh quốc vương đánh bay ra ngoài, mà lúc này đây cái động khẩu cũng vừa tốt bị viết bên trên. Trong lòng đất thánh điện trực tiếp sụp đổ xuống tới, hóa thành địa điểm sa mạc, toàn bộ mặt đất đều đổ nát đè xuống. Là vâng đúng đánh cái chủ ý này sao hắn hội nguyên làm biến hóa không sợ vật lý công kích, hơn nữa nơi đây khắp nơi đều là hạt cắt coi như triệt để đổ nát mai táng nơi đây hắn cũng có thể biến thành hạt cắt ly khai, nhưng là lại không được, dầu cổ đài muốn ta đẻ chết chôn sống ở chỗ này. Lâm giật sáng sớm liền biết trước dầu cổ đài công kích, nhưng là không ngặt củ rồ đã vừa tính được tốt, coi như biết Lâm giật cũng rất khó ở cái động khẩu bao phủ phía trước sông ra. Hơn nữa hắn tới đây bên trong mục đích có thể là cứu nỉ cổ Robin, nếu như mình nhìn nàng bị giết chết như vậy còn không bằng không đến. Trong điện quang hỏa thạch Lâm giật biết mình toàn bộ lực phi phi ra đi tuyệt đối sẽ thiếu chút xíu nữa thời gian, nhưng là đem nỉ cổ Robin đánh bay ra ngoài lời nói nàng lại là đủ thời gian đi ra ngoài. Bởi vì nỉ cổ Robin mới vừa rồi bị chiến đấu dư ba trùng kích được đứng ở cửa rất gần địa phương, mà Lâm giật cùng dầu cô đất thì là đứng ở chỗ sâu nhất. Coi như biết trước giờ xông ra Lâm giật cũng không kịp, chỉ có thể đem nỉ cổ Robin đưa đi, mà hắn tới đây bên trong mục đích cũng là bảo trụ nỉ cổ Robin tính mệnh, đương nhiên không thể để cho nàng chết ở chỗ này. Ngươi nỉ cổ Robin kinh ngạc nhìn Lâm giật, không nghĩ tới nàng thế mà lại ở sinh tử quan đầu đem chính mình đưa đi, hai lần, thời gian ngắn ngủi cái này không có tình cảm gì quan hệ nam nhân liên tục cứu nàng hai lần. Chỉ tiếc nỉ cổ Robin một câu nói cũng còn chưa nói xong, thậm chí chỉ có thể nhìn Lâm giật liếc mắt cái động khẩu liền hoàn toàn bao phủ, mà nỉ cổ Robin cùng quốc vương cũng chật vật bay rớt ra ngoài ngã ở môn khẩu bắc mặt. Vẫn chưa xong đây, nơi đây khắp nơi đều là hạt cát, ngươi muốn xông ra đi là đừng nghĩ, cho ta triệt để chết ở chỗ này đi. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.